Chương 4806 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh lên thiên cung. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi nhà nhạt một câu, mà hậu thân ảnh lên như diều gặp gió, thẳng phá. Cửu tiêu, mà lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, tất cả mọi người thông qua trước mắt. Hình tượng nhìn thấy màn này. Không tốt, cái tên đi này, hắn đây là muốn đến thiên cung. Điên rồi, hắn đây là muốn nghịch thiên. Đều do kia một đám cỏ đầu thần, bọn hắn vì cứu nhị lang thần, vậy mà chọc. Giận người này, để hắn đem đầu mâu nhắm ngay thiên đình. Vô số tiên thần hoảng loạn lên, hiện tại, bọn hắn ngay cả trầm mặc đều làm không được. Trước đó trầm mặc là bởi vì Long Phi cường đại hơn nữa, đều có nhị lang thần đỉnh lấy, căn bản sẽ không nguy cơ đến thiên đình, nhưng bây giờ, Long Phi mục đích quá minh xác, căn bản chính là thiên đình, nếu như Dương Tiễn biết mình vì thiên đình một trận chiến, suýt nữa mất mạng. Không nói, bây giờ còn muốn bị tiên thần oán trách, không biết trong lòng làm. Cảm tưởng gì lúc này, Ngọc Hoàng nhìn xem Long Phi thân ảnh xông ngang thẳng vào, trong. Nháy mắt đột phá thương khung, trên mặt cũng biến thành bối rối vô cùng. Đáng chết, kẻ này vậy mà muốn công phạt thiên đình. Nhanh, thông tri thiên. Đình trên trời rơi xuống, nhất thiết phải giữ vững, y. Còn có các ngươi. Thân là tiên thần, lẽ ra ngăn địch, tất cả đều đi thiên môn. Bên ngoài trông coi, tuyệt đối không thể để cho đánh vào. Ngọc Hoàng ra lệnh, chúng tiên thần sững sờ nếu như có thể, bọn hắn thật muốn đi thẳng một mạch nhưng, hậu quả như vậy đồng dạng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, thiên. Đình nếu là sụp đổ, như vậy bọn hắn tiên thần, đồng dạng là chết không có chỗ. Chôn rơi vào đường cùng, cứ việc không muốn, vẫn là từng cái tiến về Nam Thiên Môn. Mà đi mà lúc này, Tây Phương Linh Sơn phía trên, Như Lai trước mặt, đồng dạng hiện ra một quyển hình tượng này, chính là Long Phi đăng lâm bầu trời một màn. Kẻ này khí hậu đã thành, lại muốn phạt thiên. Như Lai nặng nề một tiếng, Phật môn hương hỏa tín ngưỡng, đã trải rộng toàn bộ thần thoại thế giới, giữa. Thiên địa chuyện gì phát sinh, tự nhiên không gạt được cặp mắt của hắn, huống chi, là thiên đình cử binh công phạt Long Đình, hắn tự nhiên càng thêm. Để ý nhất là cầm đầu vẫn là Dương Tiễn, cho nên tự nhiên càng thêm để ý, cho nên, tại Dương Tiễn công phạt Long Đình thời điểm, hắn liền đã để ở trong mắt. Khi thấy Dương Tiễn trọng thương Đồ Sơn Tiểu Hồng thời điểm, hắn cũng coi là hết thảy muốn kết thúc thật không nghĩ đến, kết quả bây giờ lại trực tiếp nghịch chuyển, Long Phi trở về, một đao diệt mấy vạn thần tướng, sau đó nghịch lên mà phạt. Thiên! Ngã Phật, chúng ta muốn hay không xuất thủ, dựa theo yêu nghiệt này chiến. Lực đến nói, sợ là thiên đình bây giờ căn bản không có có thể ngăn cản người. Nếu là thiên đình bị hắn công hãm, như vậy bước kế tiếp, ta Linh Sơn cũng sẽ thành mục tiêu công kích. Mà lại, kẻ này chém giết Văn Thù, đã cùng ta Linh Sơn là tử địch, nếu như không chém giết, hậu hoạn vô tận. Không bằng, chúng ta chi viện thiên đình, liên thủ đem này vẫy trấn áp. Bất quá. Cũng phải chờ thiên đình nguyên khí đại thương thời điểm, đến lúc đó. Chúng ta xuất thủ, thiên hạ khí vận nhất thống, thương sinh tín ngưỡng tận về. Ta Linh Sơn, đến lúc đó ngã Phật từ bi chi ý, bao phủ thương sinh, mới là. Thiên địa chi phúc, mới là thương sinh chi phúc. Có Linh Sơn Phật Đà mở miệng, một mặt trách trời thương dân nếu như Long Phi ở đây, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, có thể đem vô sĩ nói thành cọc tiêu, vẫn là vì thiên địa thương sinh mưu phúc. Sợ là trừ Linh Sơn, ai cũng làm không được hình tượng lại chuyển, trở về Long Phi, lúc này Long Phi tiến thẳng một mạch, từ nhất trọng thiên, trực tiếp đánh tới. Ba tầng 12, những này tất cả đều là lính tôm tướng cua, ngay cả Long Phi khí tức cũng đỡ. Không nổi, trực tiếp liền sụp đổ, ba 12 ngày, Nam Thiên Môn trước Lý Tĩnh, Tứ Đại Thiên Vương, Lôi Đồng Điện Mẫu, Bát Tiên, Xích Cước Đại Tiên 360 Chu Thiên Chính Thần, không thiếu một cái, tất cả đều lơ lửng. Trên hư không. Một mặt trận địa sẵn sàng. Nghiệt chướng, ngươi vì nhân tộc, không cảm giác thiên ân, lại tự lập môn hộ. Mưu toan nghịch thiên mà đi, thật là đại nghịch bất đạo. Lý Tĩnh mở miệng, trong mắt một mặt thống hận. Xem ra lần trước đưa cho ngươi đã kích còn chưa đủ, ồn ào vô cùng. Long Phi. Ánh mắt ngưng lại, đang lúc trở tay, đấm ra một quyền ầm ầm. Lý Tĩnh trực tiếp bị Long Phi đấm ra một quyền thiên môn bên ngoài. Không có chút nào bất kỳ phản kháng, nếu như là trước đó, có Linh Lung Bảo Tháp Lý Tĩnh, có lẽ tại Long Phi trong. Tay, còn có thể giằng co một điểm, nhưng bây giờ Linh Lung Bảo Tháp cũng sớm đã bị Long Phi cho chia rẽ, đã mất đi Linh Lung Bảo Tháp Lý Tĩnh, hoàn toàn. Không có chút nào bất kỳ thủ đoạn gì, có thể cùng Long Phi một trận chiến, một màn này, để Nam Thiên Môn trên dưới tiên thần chấn động vô cùng, bọn hắn biết Long Phi cuồng bạo, thật không nghĩ đến, cuồng bạo đến loại trình. Độ này, đường đường thiên thần, thác tháp thiên vương, tại Long Phi trước mặt, thậm chí ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, giờ khắc này, tất cả tiên thần tất cả đều sinh lòng sợ hãi, Long Phi một người, nhưng cho bọn hắn cảm giác, so đối mặt thiên quân vạn mã. Còn kinh khủng hơn, mà cũng tại lúc này, Long Phi động, trong tay giới vương chi nhận lại xuất. Hiện, tiện tay khẽ động, cuồng long trấn giới tiện tay mà ra, một đao ra, cuồng long gào thét, tung hoành Amano ầm ầm, Nam Thiên Môn trực tiếp tại cự long thân ảnh va chạm phía dưới sụp đổ, biến thành từng đạo mảnh vụn. Nam Thiên Môn là cái gì? Kia là thiên đình môn hộ. Môn hộ vừa vỡ, giống như là đem thiên đình mặt mũi tất cả đều cho chà đạp. Đáng chết, vậy mà đánh vỡ Nam Thiên Môn, đây là không nhìn thẳng ta thiên đình tôn nghiêm. Cái gì không nhìn, đây đã là tại chà đạp ta thiên đình tôn nghiêm. Nhanh, trăm vạn thiên tướng, bên trên, phải tất yếu ngăn lại này vậy. Đám người tiên thần ra lệnh, giờ phút này, bọn hắn căn bản vô kế khả thi. Ngay cả Lý Tĩnh đều không phải. Long Phi một hiệp chi địch, bọn hắn đi lên, đồng dạng là không làm nên chuyện. Vì lúc này, cũng chỉ có thể để thiên tướng đi lấp, đến kéo dài thời gian, sưu sưu sưu, trong nháy mắt, một nhóm lại một nhóm thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Đem Long Phi thân ảnh cho đoàn đoàn bao vây ở trung tâm, Long Phi thanh sắc bất động, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua. Cuồng Long trấn giới. Tái xuất một đao, Cuồng Long một tiếng mà ra. Rống. Gào thét bên trong, vạn trượng Cuồng Long gào thét, Long thân vút qua, trực. Tiếp nghiền ép, những nơi đi qua, tất cả thiên tướng không chỗ che thân, hoàn toàn ngay cả dãy dụa cùng cơ hội tránh né đều không có, trực tiếp bị nghiền thành mảnh vỡ. Tuy là trăm vạn thần tướng, tại Long Phi trước mặt cũng cùng cấp tại không. Hoàn toàn chính là không có tác dụng, một đao phía dưới, quân lính tan rã mà lại, Long Phi trong lòng cũng không có chút nào thu liễm, hôm nay, hắn chính là đến phát tiết, chính là đến tàn sát hắn cùng thiên đình ở giữa, chiến tranh đã lên, nhưng Dương Tiễn xuất thủ, để Long Phi tổn thất nặng nề vậy thì thôi, nhưng đã thương Huyền Hộ, đã thương. Tiểu Tô Tô đã chạm đến Long Phi vẫy ngược, rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, mà Long Phi sở dĩ bỏ mặc Dương Tiễn bọn người chạy trốn rời đi, mục đích đúng là muốn để các nàng biết, hắn Dương Tiễn làm không được sự tình, tại Long Phi trước mặt, dễ như trở bàn tay, vì cái gì, chính là để Dương Tiễn tuyệt vọng, mà lại, Long Phi cũng liệu định, hiện tại Dương Tiễn, cũng tất nhiên cực kỳ chú ý mình chiến đấu. Cho nên, hiện tại Long Phi trong lòng đã quyết, tuyệt đối sẽ không lùi bước, mà cũng ở thời điểm này, thiên đình tiên thần đã sớm bị hù sắc mặt trắng. Bệch, Long Phi thật ngông cuồng làm lộ, trước đó chỉ là xuyên thấu qua hình tượng hiện ra, bây giờ Long Phi ở trước mặt, bọn hắn mới chính thức cảm giác được, cái gì gọi là sắp chết đến nơi, giờ phút này Long Phi, tựa như vô địch chiến thần. Hôm nay, bản chủ lấy sức một mình, công phá thiên đình, chấn vỡ Lăng Tiêu. Lấy chính ta Long Đình chi danh. Sau ngày hôm nay, ai phạm Long Đình, ta tất phải giết.